Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612, thời cơ chín muồi. Lưu Biện thành công, mang theo Nhan Thị tỷ muội trở lại đại doanh. Tiền Mỹ món ngon để Nhan Thị tỷ muội tâm động. Lưu Biện miệng lưỡi lưu loát cho các nàng giảng giải chính mình liên quan với mỹ thực, du lịch, thương hội, thuế phú chờ chút dòng suy nghĩ, làm cho các nàng rất là tâm động, đồng ý hẹn ước đến Trường An mở mang. Vừa vặn vấn An Lô Âm, một cặp siêu cấp đả thủ chị em gái, Lưu Biện trong lòng cao hứng vô cùng, đem Nhan Thị tỷ muội mang vào thương binh doanh, lấy nàng hai cao siêu như vậy võ nghệ, cái này chị vết đao chúng tên còn chưa là một bữa ăn sáng. Nữ nhân luôn là nhẹ dạ, Lưu Biện chuẩn bị đưa các nàng xem là lang trung sử dụng. Quả nhiên vừa nhìn thấy binh lính bị thương, ái tâm tràn lan giang hồ nữ hiệp liền bận rộn, mừng rỡ. Lưu Biện ở một bên dùng sức ho khan, mới không thể tại chỗ bật cười. Mãi đến tận Lâm Vũ Vệ đến đây tướng, Lưu Biện mới ra thương binh doanh, hướng về soái trướng mà tới, truy kích nhân mã lục tục trở về. Này trận chiến tuy nhiên không thể bắt sống Viên Thiệu, nhưng đem hắn mấy vạn người ngựa triệt để phá tan, mà Lưu Biện cũng làm cho lịch sử vĩ liên hệ Quách Đồ Lập yêu cầu ở Cong Thành đem Viên Thiệu thế lực một lưới bắt hết. Bạch Nhiễu cùng Khôi Cố ở trong lều bồi tiếp Quản Hợi uống rượu. Khước Nguyệt trận uy lực để Quản Hợi nhìn mà than thở. Đến bây giờ còn chậm không quá mức. Một bát bát rượu hướng về bụng đổ tới, dùng để áp chế nội tâm ngạc nhiên. Nhìn Lưu Biện tiền vào, Bạch Nhiễu, Khôi Cố song song đứng dậy, liên xưng chủ công. Quản Hợi mấy người cũng đứng lên, trong lúc nhất thời không biết xưng hô như thế nào. Lưu Biện mỗ là Trung Sơn quận thái thú Hà Phong. Lưu Biện chỉ Thiết Diện, hình tượng này khắp thiên hạ chỉ có Hà Phong một người chứ. Tranh, Quản Hợi phía sau vài tên tâm phúc không hẹn mà cùng rút ra bội kiếm. Quản Hợi quay đầu nhìn về phía Bạch Nhiễu, Khôi Cố hai người, lộ ra cười khổ. Nguyên lai, các người thật nhờ vả Hà Phong, đem ta chờ lừa đến chỗ này. Một mũi tên hạ hai chim, vừa tiêu diệt Viên Thiệu, lại chiếm đoạt chúng ta. Xoay đầu lại nhìn thẳng Lưu Biện hai mắt, nghe nói Hà Phong dũng lực vô song, Hợi mặc dù bất tài, nguyện liều mạng nhất chiến, không kém khăn vàng uy danh, không biết Hà Thái Thủ có thể hay không tác thành. Trong lều bầu không khí kịch liệt giảm xuống, đầy chướng mùi rượu cũng nhất thời tan thành mây khói. Làm cái gì vậy? Lưu Biện cười rộ lên, yến soái cùng các ngươi cùng là khăn vàng một mạch, tất nhiên đều là bằng hữu, vì sao phải dương cung bạt kiếm đây? Bạch Nhiễu, Khôi Cố thấy Lưu Biện lên tiếng, cũng đồng thanh an ủi lên. Hà Thái Thủ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Quản Hợi không hề bị lay động, chúng ta là không đường có thể đi, lúc này mới khởi binh, chỉ vì thiên hạ cùng khổ bách tính có thể có phần cơm đi, có thể có một con đường sống, cùng các ngươi làm sao có thể ngồi ở cùng uống rượu đây? Ha ha ha ha, Lưu Biện cười to nói, phong tôn chỉ đồng dạng là để thiên hạ bách tính có thể ăn cơm no, để bọn hắn có thể cuộc sống hạnh phúc. Phi, Quản Hợi phía sau một vị hán tử oán hận phun ra một ngụm nước bọt. Nói so với hát êm tai, xưa nay liền không có thấy làm quan đem chúng ta làm người xem. Mỗ cũng chưa bao giờ tin lão hổ biết ăn thanh thảo. Thái Dương biết từ phía tây đi ra, phong cũng không phải là làm quan. Lưu Biện vẫn cười nhẹ nhàng, chúng ta ngồi xuống trước, tốt tốt tâm sự. Nghe một chút Hắc Sơn quân huynh đệ, thánh nhân nói, kiêm nghe thì lại minh, lệch nghe thì lại tối, Quản Hợi tất nhiên hiện tại cũng đến. Sao không uống xong bữa này rượu, có sức lực đợi lát nữa mới tốt, chém giết nha. Quản Hợi biết mình tất nhiên không may, cũng không thể giết đến đi ra ngoài. Lưu Manh ngồi xuống, bắt chuyện các anh em rót rượu uống. Hà Thái Thủ, để bọn ta cũng là một trọn vẹn ma quỷ. Thấy mấy người này đối lập tâm tình khá là nghiêm trọng. Lưu Biện quay về Bạch Nhiễu, Khôi Cố làm một thủ thế, cũng không nói thêm lời, xoay người đi ra đại trướng. Bắc Hải Quốc, Kịch Huyền, Thái Sử Từ để ngoài thành Hoàng Cân quân lui về phía sau ba dặm. Tả Thừa Tổ cùng Bành Cầu vui mừng khôn nguôi, đem thành phòng giao cho Thái Sử Từ quản lý. Hai người đem tinh lực chủ yếu đặt ở trong thành trị an phía trên. Trần Đáo đi vào Bàng Thống trong lều, nhìn lão đại đang tại đốt hương đọc sách, Mã Vân Lục đang tại bên người vì hắn thiêm hương. Nhìn thấy Trần Đáo, đối với hắn là một cái không cần nói chuyện thủ thế. Ngoặc kép chấm chấm, trái Huyền Minh mà phải ngậm lôi này, trước Lục Ly sau đó Quyết Hoàng. Tư Trinh Bắc Kiều mà dịch ao ước cửa này, thuộc Kỳ Bá Khiên vẫn còn phương. Trúc Dung kinh hãi mà tất điều khiển này, thanh phân khí sau đó làm, thôn dư xe vạn thừa này, Túy Vân đắp mà thụ Hoa Kỳ, chấm ngoặc kép, Bàng Thống rung đùi đắc ý đọc lên Tư Mã Tương Như, đại nhân phú. Một bên Trần Đáo cùng Mã Vân Lục nửa câu cũng nghe không hiểu, bất quá trên mặt cũng lộ ra kính phục biểu hiện. Một phú niệm xong, Bàng Thống lúc này mới để quyển sách xuống, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Đáo. Thúc tái này đến, thế nhưng là có chuyện gì gấp? Đương nhiên, Trần Đáo rốt cục mở miệng nói chuyện, không nhịn được báo oán. Chủ công bọn họ ở Hoàng Huyền đánh náo nhiệt, chúng ta ở đây làm nhìn, cái này tâm lý không thoải mái a. Bàng Thống dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Trần Đáo. Thúc tái, chúng ta nơi này không thể so với Hoàng Huyền ung dung. Cái này mấy trăm ngàn khăn vàng đều rơi vào ngươi và ta trên đầu đây. Lão đại, chúng ta lúc nào có thể đi vào Kịch Huyền đây? Lương thực có thể đã không có ít nhiều. Vạn nhất Tào Tháo xuất binh đến đây, lại binh lính tinh nhuệ, cũng không thể lương thảo nhưng cũng là đánh không thắng đây. Bàng Thống gật gù, bấm ngón tay tính toán. Vào thành mà, liền tại hai ngày, Trần Đáo cùng Mã Vân Lục một lần liền phấn chấn lên. Nhanh như vậy, các ngươi không phải là kiếm lời chậm sao? Bàng Thống nói xong lại lấy ra sách vở đến. Xuân tới chính là đọc sách lúc, các ngươi có thể lãnh hội không tới loại này tươi đẹp sự tình. Chấm chấm, Thái Sử Từ mẫu thân 60 đại thọ là Kịch Huyền một cái phi thường náo nhiệt sự tình. Tuy nhiên già mẹ cũng không muốn huy động nhân lực quá sinh. Bất quá có người nói một vị đến từ Long Hồ Sơn thiên sư bói một quẻ, nói là nhất định phải cử hành một lần náo nhiệt thọ yến. Kịch Huyền nguy hiểm ngừng lại hiểu biết. Có lý do này, Thái Sử Từ mẫu thân cuối cùng cũng coi như đồng ý ở trong phủ tổ chức thọ yến. Hy vọng Bắc Hải quốc dân chúng đều có thể hưởng một chút không khí vui mừng. Tả Thừa Tổ cùng Bành Cầu đã sớm bắt đầu chuẩn bị, liền ngay cả Khổng Dung cũng đưa nói ra đến, có ngày nhất định sẽ tới trận hướng thọ tinh chúc mừng. Thái Sử Từ gần mấy ngày nay áo không gỡ giáp, trong thành binh lính cũng đối với hắn nói gì nghe nấy, mà quần anh hội cũng là đi khắp hang cùng ngõ hẻm, động viên dân chúng. Kịch Huyền đại tiểu quan viên đều có đồng dạng tâm tư. Nơi này có thể thiếu Khổng tướng nước, lại không thể hạt y ông nghĩa tướng quân. Cũng biết Thái Sử Từ là trí thuần con người trí hiếu. Tả Thừa Tổ cùng Bành Cầu đã sớm để cho mình thê thất đi hắn quý phủ, cùng Từ mẫu tàn gẫu thiên giải buồn, rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Chỉ cần có hắn, Tả Thừa Tổ cùng Bành Cầu tin tưởng Kịch Huyền liền có thể vững như bàn thạch. Thọ yến mở náo nhiệt cực kỳ, tuy nhiên Thái Sử Từ chưa có trở về, thế nhưng Từ mẫu bị sao quanh trăng sáng thức chen chúc. Kịch Huyền có máu mặt quý phụ nhân đều vây ở bên người nàng, tranh nhau nói chút chuyện cười, để ông lão này thỉnh thoảng ha ha cười không ngừng. Thanh vũ phấn khởi, tiếng đàn lượn lờ, Kịch Huyền rất lâu không có náo nhiệt như vậy lại đây. mọi người đều hy vọng như vậy, tiếng cười có thể liên tục, Thanh Châu cũng có thể từ trước đến nay bình xuống. Kịch huyền cửa đông, một tên vũ lâm vệ đi tới thái sử từ bên người. Tướng quân, hết thảy đều an bài xong, nơi này đều là chúng ta người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.